Tội trạng rỗng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh trong chốc lát hỗn loạn cực kỳ, tiếng gào thét ầm khắp cả gian phòng. Những người đến đánh bạc không rõ sự tình đều ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Đám anh em của Cận Chu còn kích động hơn cậu. Chỉ là bắt một gã Vương Đại Vinh thôi mà cả đám kéo bè kéo lũ như đang diễn phim Hong Kong thập niên 90 vậy. Vương Đại Vinh căn bản không có cơ hội chạy trốn nào, đừng nói đến việc chạy trốn. Gã còn chưa kịp phản ứng gì đã bị 10 anh đô con vây quanh, dọa tới ôm hai gối run rẩy ngồi dưới đất, cả quá trình đều ngây ra chả hiểu chuyện gì. Quá trình bắt người chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một phút ngắn ngủi. Nhiệm vụ thu thập tàn cuộc được giao cho Hồ Tử, nhiều người lắm miệng nên không tiện nói chuyện. Cận Chu bèn đưa Vương Đại Vinh ra con hẻm nhỏ sau quán bar. Con hẻm nhỏ này cách đường lớn khá xa, đèn đường âm u, rất ít người qua lại. Khác hoàn toàn với đường phố tấp nập, trong con hẻm hẻo lánh này thậm chí đá văng một cục đá thôi cũng có thể nghe được tiếng vọng lại. Không, không, mấy người là ai vậy? Giọng của Vương Đại Vinh phá tan sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ. Lúc này đã là hơn 11 giờ đêm, ngoài trời đang có mưa lất phất, gió đêm thổi qua con hẻm nhỏ vắng vẻ mang theo một chút lạnh lẽo của mùa thu. Biết vì sao tôi tìm ông không? Cận Chu cũng không cần phải khách sáo tự giới thiệu làm gì. Cậu trói hai tay của Vương Đại Vinh lên một cây cột, dây thừng siết chặt vào trong da thịt khiến Vương Đại Vinh đau đến gào mồm lên. Tôi cũng đâu có nợ tiền ai đâu, mấy người rốt cuộc là ai? Vương Đại Vinh giật giật cổ tay muốn tránh thoát, Cận Chu thấy thế không nói nhiều tát cho gã một bạt tai. Một tát này Cận Chu gần như dùng hết sức lực, tát cho đầu của Vương Đại Vinh đâm sầm vào đường ống rỉ sét trên tường. Dương Thời Dữ lập tức bắt cánh tay của Cận Chu lại. Kéo cậu về phía mình, thấp giọng nói. Đừng kích động, trước kia mỗi lần dẫn đám anh em ra ngoài đòi nợ, Cận Chu luôn là người ngăn cản mọi người động thủ. Nhưng đối mặt với Vương Đại Vinh cậu thật sự rất khó bình tĩnh được. Nếu như không phải có Dương Thời Dữ ở đây thì sợ là cậu đã sớm đánh cho gã nửa sống nửa chết rồi. Tôi tự có tính toán riêng, Cận Chu rút tay của mình về, Dương Thời Dữ dường như có một khí chất khiến người khác bình tĩnh lại. Ít nhất cũng giúp cậu đè nén lại xúc động bạo lực của mình. Mấy người là do anh oai phái tới sao? Vương Đại Vinh bị tát đến ngơ ra, chưa đợi Cận Chu hỏi đã tự chủ động khai ra một cái tên. Anh oai là ai? Cận Chu nhíu mày hỏi. Không phải anh oai vậy thì mấy người là ai? Vương Đại Vinh nhìn Cận Chu rồi lại nhìn Dương Thời Dữ, dường như là không nghĩ ra nổi nguyên do, chỉ đành thăm dò. Mấy người không lẽ là bắt nhầm người rồi đó chứ? Mày có hóa thành cho tao cũng nhận ra được. Cận Chu nắm cổ áo của Vương Đại Vinh, đè gã lên tường, rồi mới cho gã một chút gợi ý. Tại sao hai người trước mày lại chạy trốn? Vương Đại Vinh rốt cuộc cũng hiểu được tại sao mình lại bị bắt. Gã nuốt một ngụm nước ngọt, nhìn hai người rồi nói. Mấy người không phải là cảnh sát đó chứ? Tôi nói cho mấy người biết, lạm dụng tư hình là phạm pháp đó. Cận Chu sắp bị gã chọc tức tới bật cười. Một luật sư, một thẩm phán đang ở đây, vậy mà tên tội phạm này lại muốn giảng về luật cho hai người họ nghe. Không cần mày phải nói, Cận Chu lại tát cho Vương Đại Vinh thêm một phát nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc mày trong tù đã nói mày bị người ta sai khiến, ai đã sai khiến mày? Tôi không hề nói vậy, Vương Đại Vinh đáp lại rất nhanh, giống như đã từng luyện tập qua vô số lần vậy. Cái thằng chó đó nói bậy thôi. Nếu như tôi thật sự bị người khác sai khiến thì tôi nói cho nó biết làm gì. Cận Chu tất nhiên không thèm tin gã, nếu đó chỉ là một câu nói đùa thì Vương Đại Vinh cần gì phải trốn đông trốn tây. Tại sao nhà gã lại có cảnh sát tìm đến làm gì? Mày nghĩ chỉ cần phủ nhận là xong chuyện à? Cận Chu lạnh mặt giơ nắm đấm lên, giống như chuẩn bị tần cho Vương Đại Vinh một trận. Nhưng đúng lúc này Dương Thời Dữ lại kéo tay cậu, ngăn hành động đánh người của cậu lại. Cùng lúc đó Vương Đại Vinh bỗng trợn tròn mắt lắp bắp thốt lên. Cậu chính là con trai của người nhà đó. Cận Chu và Vương Đại Vinh từng gặp nhau trên tòa. Khi đó cậu đã 18 tuổi nên gương mặt cũng đã sớm dậy thì xong. Vương Đại Vinh nhận ra cậu cũng không có gì lạ. Tôi thật sự không bị ai sai khiến hết. Vương Đại Vinh lập tức đổi giọng cầu xin. Lúc trong tù tôi sợ bị người khác bắt nạt nên mới bịa chuyện nói tôi cố ý làm vậy để người khác không dám đụng tới tôi thôi. Nếu như là 9 năm trước thì chắc có lẽ là Cận Chu sẽ tin lời Vương Đại Vinh nói đấy. Nhưng bây giờ thì cậu chỉ cười lạnh một tiếng, hỏi. Mày muốn người khác không đụng tới mày thì cứ nói thẳng là mày cố ý giết người đi. Cần gì phải bịa chuyện có người sai khiến mày, không lẽ cố ý giết người còn chưa đủ ác à? Cận Chu nhanh chóng tìm được lỗ hổng trong lời của Vương Đại Vinh. Muốn người khác không đụng tới mình thì cứ nói thẳng là mình cố ý giết người là được. Cần gì phải vòng vo nói mình bị người khác sai khiến giết người. Vương Đại Vinh lập tức hoảng hốt, chắc là chỉ mới bịa chuyện được đến đây còn chưa nghĩ nên viện cớ gì tiếp theo mới được. Gã giật giật môi, khăng khăng nói, thật sự không có ai sai khiến tôi, chuyện gì cũng phải có chứng cứ mới nói được chứ. Được, Cận Chu buông cổ áo Vương Đại Vinh ra, lùi về phía bên cạnh Dương Thời Dữ, cậu hếch hếch cầm về phía Vương Đại Vinh, nói với Dương Thời Dữ. Anh hỏi đi, nếu để cho Cận Chu hỏi tiếp chắc cậu sẽ không nhịn được xuống tay thật mất. Còn Dương Thời Dữ thì có nhiều kinh nghiệm thẩm vấn phạm nhân hơn so với cậu, chắc chắn sẽ hỏi ra được nhiều chuyện hơn. Nhưng tình huống khiến cho Cận Chu bất ngờ lại xuất hiện, chỉ thấy Dương Thời Dữ vẫn đứng yên tại chỗ, không phản ứng gì, nói. Cậu hỏi là được rồi, trong lòng Cận Chu dâng lên một cảm giác dị thường, cậu nhíu mày hỏi Dương Thời Dữ. Anh không có gì muốn hỏi à? Dương Thời Dữ đáp. Những gì cậu hỏi cũng là những gì tôi muốn hỏi. Hai mắt Cận Chu tối lại, cậu trầm mặc một lúc rồi lại đi đến trước mặt Vương Đại Vinh, đổi một cách khác hỏi. Mày có biết có người đang truy sát mày không? Điểm này thật ra chỉ là suy đoán của Cận Chu mà thôi. Nhưng nếu Vương Đại Vinh đã không chịu thừa nhận chuyện có người sai khiến gã thì chỉ có thể lừa gã một phen mà thôi. Biểu cảm của Vương Đại Vinh quả nhiên thay đổi ngay, khóe môi cứng lại, hai mắt cũng lo lắng đảo tới đảo lui. Cận Chu thấy thế thì ép sát từng bước. Mày chỉ cần nói cho tao biết chân tướng của sự việc, tao sẽ giúp mày giải quyết đám người đang truy sát mày. Vương Đại Vinh nghe vậy lập tức nghiêng đầu qua một bên, biểu cảm nghi ngờ nhìn Cận Chu. Cậu tưởng là tôi ngu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể xảy ra chuyện đó được? Vừa dứt lời Vương Đại Vinh hình như cũng nhận ra có gì không đúng lắm nên nhanh chóng ngậm chặt miệng lại không nói gì thêm. Nếu như gã không bị ai sai khiến thì hẳn là không nên nói thuận theo lời của Cận Chu mà phải cãi lại chuyện bị người khác truy sát mới đúng. Nhưng lúc này gã lại thuận theo lời Cận Chu nói, cậu tưởng tôi bị ngu à, nên thành ra gã lại là một gã ngu thật. Cận Chu hít sâu một hơi, kìm nén tâm trạng phẫn nộ của mình, thực tế cậu không hề muốn tin thế mà bố mẹ mình lại chết trong tay của gã ngu này. Cậu thở ra một hơi, tiếp tục hỏi, thế nào, mày nghĩ tao không giải quyết được đám người truy sát mày à? Vương Đại Vinh cũng biết mình đã lỡ mồm, chỉ đành xuống nước khuyên răn Cận Chu. Cậu cũng biết có người đang kiếm chuyện với tôi rồi, nếu giờ tôi nói cho cậu biết thế thì chả phải là tự tìm đường chết hay sao? Bây giờ mày cũng đang tự tìm đường chết đó. Cận Chu nói xong câu này cũng không nhịn được nữa vung thẳng nắm đấm đến. Mưa phùn không biết từ khi nào đã dần nặng hạt, trong con hẻm nhỏ lạnh lẽo vang lên từng tiếng gào thét của Vương Đại Vinh và tiếng Cận Chu điên cuồng đấm người. Dương Thời Dữ vội kéo Cận Chu lại, đứng cản trước cậu và Vương Đại Vinh. Cậu bình tĩnh lại một chút, anh buông tôi ra. Cận Chu còn đang muốn nhào qua đó nhưng một tay Dương Thời Dữ khóa chặt lồng ưng ực cậu lại, một tay siết lấy hông cậu khiến cậu không cách nào tiếp cận được Vương Đại Vinh. Cậu đánh gã ta cũng không được gì, đừng kích động quá. Giọng nói của Dương Thời Dữ vừa thanh lãnh vừa trầm thấp. Nghe lời, Cận Chu, nghe lời. Trước đây Dương Thời Dữ thích nhất là nói hai chữ này với Cận Chu. Cận Chu bỗng dưng như bị rút hết toàn bộ sức lực, rũ đầu xuống điều chỉnh lại hô hấp. Dương Thời Dữ cứ vòng tay ôm cậu từ phía sau như thế, cơn mưa nhỏ bao phủ lên cả hai người, dập tắt chút ít ấm áp còn sót lại. Một lúc lâu sau, Cận Chu khẽ nghiêng đầu sang, nói với Dương Thời Dữ sau lưng. Buông tôi ra. Dương Thời Dữ trầm mặc quan sát Cận Chu một lúc, sau khi xác nhận cậu đã bình tĩnh lại rồi lúc này mới buông tay ra. Cận Chu đi sang một bên, móc điện thoại ra gọi cho 110. Cậu không thể thả Vương Đại Vinh đi như vậy được. Mới đầu cũng đã tính là sau khi nói chuyện xong sẽ giao gã ta cho bên phía cảnh sát. Chỉ là làm biên bản báo cáo rất phiền. Có thể sau này cảnh sát cũng sẽ tra được đến cậu thôi, nhưng ít nhất đêm nay cậu không có tâm trạng cho những việc đó. Gọi điện thoại xong, Cận Chu lại xác nhận lại lần nữa dây trói không cởi được rồi mới vứt Vương Đại Vinh lại trong hẻm, tự mình đi về phía đường cái. Dương Thời Dữ cũng đi theo sau Cận Chu, hai người cứ đi như thế cùng nhau. Cơn mưa dường như càng lúc càng có dấu hiệu lớn hơn, nhưng Cận Chu cũng không đi vội. sau khi rẽ qua một con đường khác, đường phố tấp nập lập tức bao trùm lên cả con đường. Đúng lúc này, Cận Chu bỗng dừng bước, nói với người sau lưng. Dương Thời Dữ suýt chút nữa đâm sầm vào lưng của Cận Chu. Anh cất điện thoại đi, hỏi. Sao vậy? Cận Chu vẫn nhìn về phía trước hít sâu một hơi rồi mới xoay người lại, nhìn thẳng vào Dương Thời Dữ, giọng nói không có một chút độ ấm nào, hỏi. Anh nghĩ tối nay tôi gọi anh đến là để anh xem kịch à? Tâm trạng của cậu rõ ràng đang không ổn lắm. Dương Thời Dữ nhíu nhẹ mày đến không thể thấy được, không tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bảo anh đến là vì tôi biết anh biết nhiều chuyện hơn tôi, có thể hỏi được nhiều chuyện hơn. Nhưng anh thì sao? Cận Chu vẫn không thay đổi sắc mặt, cậu dừng lại một chút. Anh không hỏi gì cả. Dương Thời Dữ mím chặt môi, thản nhiên đáp. Cậu hỏi cũng có hiệu quả như vậy thôi. Không hề giống, Cận Chu nói. Hôm nay anh theo tôi đến đây không phải là vì để điều tra chuyện này. Anh chỉ muốn nắm được tiến độ của tôi để kịp thời ngăn cản tôi biết nhiều chuyện hơn thôi. Chỉ cần chắc chắn Cận Chu không hỏi được manh mối gì quan trọng. Đợi đến khi Vương Đại Vinh bị bên phía cảnh sát bắt được rồi thì Dương Thời Dữ vẫn có thể lấy thân phận thẩm phán đi điều tra tình hình. Nhưng Cận Chu thì không thể. Từ lúc Dương Thời Dữ tỏ vẻ anh sẽ không tham dự vào chuyện này, Cận Chu đã hiểu rõ ý đồ của anh. Hai người đều người thông minh, chuyện gì cũng đã nói huệch toẹt ra cả rồi. Còn giấu giếm nữa cũng chả có tác dụng gì. Dương Thời Dữ vẫn im lặng, tựa như mặc nhận suy đoán kia của Cận Chu. Anh giỏi thật đấy, Cận Chu tự giễu bật cười. Vụ án của bố mẹ tôi, anh lại không cho tôi nhúng tay vào. Anh lấy tư cách gì bảo tôi nghe lời hả Dương Thời Dữ? Mới nãy Cận Chu đánh Vương Đại Vinh nặng như vậy, có hơn phân nửa là do bị Dương Thời Dữ chọc điên. Mà cậu dừng tay lại, cũng là vì hai chữ nghe lời này đã tác động đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng cậu. Hầu kết của Dương Thời Dữ giật giật, thấp giọng nói. Cận Chu, tôi nói này, Cận Chu cắt ngang lời của Dương Thời Dữ. Bố mẹ tôi không phải là do anh hại chết đấy chứ? Dương Thời Dữ nhất thời ngây ra. Sao cậu lại có cái suy nghĩ này? Thế thì tại sao anh lại muốn bỏ rơi tôi? Giọng Cận Chu khàn khàn, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi giấu kín trong lòng cậu bấy lâu nay. Anh không cho tôi hút thuốc, không cho tôi kết giao với bạn bè. Vậy nếu như tôi thật sự dính vào Mai Thúy hay cờ bạc thì anh có áy náy không? Cận Chu không hề muốn thừa nhận, ban đầu cậu không chịu đi học lại, thật ra là vì giận dỗi với Dương Thời Dữ. Bây giờ ngẫm lại, thật đúng là muốn có bao nhiêu ấu trĩ thì có bấy nhiêu ấu trĩ. Nhưng thỉnh thoảng vào một giờ nghỉ trưa nào đó, cậu vẫn không thể kiềm nổi sự tò mò, liệu Dương Thời Dữ có thật sự thờ ơ như biểu hiện bên ngoài của anh hay không? Dương Thời Dữ hơi cúi đầu xuống, vành mũ lưỡi chai che khuất hơn một nửa gương mặt anh, hai mắt khuất trong bóng tối không thấy rõ. Mưa nhỏ ngày càng lớn hơn, nước xối ướt mái tóc của Cận Chu, chảy dọc từ trán xuống khóe miệng, mang theo một chút vị đắng chát. Thôi vậy, coi như là anh giỏi. Cận Chu thở dài một hơi, cậu đúng là không nên hy vọng Dương Thời Dữ sẽ mở lòng với cậu. Dù sao lời muốn nói cũng đã nói hết rồi, Cận Chu cũng không muốn đứng đây dầm mưa nữa. Cậu xoay người lại với Dương Thời Dữ, đi về phía đường phố tấp nập ngoài kia. Đúng lúc này, trước mắt cậu bỗng bị một bóng đen che khuất, nước mưa đang rơi xuống mặt cậu cũng bị ngăn lại. Dương Thời Dữ đội mũ lưỡi chai lên đầu Cận Chu, lướt qua vai cậu đi về phía trước. Có, cách chương.